Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, qua sông. Chết tổn thương thảm thiết chiến đấu, đây mới là vừa mới tiếp xúc không có bao lâu, cũng đã lại để cho đạo thứ nhất phòng tuyến đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội cơ hồ toàn bộ diệt. Đây đối với miền Nam nhân dân mà nói là cái trọng đại tai nạn. Những người này có lẽ khả dĩ đào thoát, lại để cho mạng của mình bảo trụ. Thế nhưng mà ai cũng biết nói, nếu bọn hắn như vậy đào thoát, tạm thời không nói quân pháp không quân pháp rồi, tự là mình cũng qua không được chính mình cái kia một cửa. Cái này zombie bầy một khi đột phá bọn hắn đánh vào Nam Lý Thành, cái kia kế tiếp thì có diệt vong nguy cơ, ai cũng chạy không thoát. Huống chi bọn hắn còn có thân nhân tại trong thành, chính mình chạy trốn, chỉ biết hãm người nhà tại trong nguy cơ. Huống chi, bọn hắn cũng không có thể chạy ra thăng thiên. Đã như vậy, thế thì còn không bằng liều chết một trận chiến. Tường thành một góc, nơi này là Nam Mộc thành phố Mã Gia vị trí. Vũ Hinh cùng Tiểu La Lị Mã Lâm Lâm hai người cũng ở nơi đây. Trong tay cầm kính viễn vọng nhìn phía xa chiến đấu, Vũ Hinh sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy nhiên nàng được chứng kiến tận thế khủng bố, thế nhưng mà không có nghĩ qua sẽ như thế thảm thiết. Tiểu La Lị sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Hôm nay thủ thành ý nghĩa bọn hắn kết cục, nếu như thủ không được, bọn hắn cuối cùng nhất chỉ biết đi về hướng diệt vong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thủy Diêu Thành bên ngoài cách đó không xa một cái trong rừng. Kiều Vũ Thần chính ngồi xổm một cây đại thụ cành cây lên. Trong tay cầm một cái kính viễn vọng một lỗ, mà hắn nhìn xem mục tiêu đúng là Thủy Diêu Thành, tựu là cái trụ sở này ở bên trong thủ lĩnh. Hắn quay đầu lại muốn đối mặt mục tiêu. Dưới cây huyết thập vệ đội phân tán lấy đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng nhìn về phía Thủy Diêu Thành phương hướng. Đối với cái này cái bọn hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương, hôm nay đã không có lưu luyến. Chỉ có điều đối với nội thành những người khác, bọn hắn hay là trong lòng có oán khí. Vượng Tài, Đại Uông, Nhị Uông ngồi xổm chỗ đó cáp xoẹt lấy miệng. Hôm nay độ ấm tuy nhiên không cao, nhưng đối với tại chúng mà nói, hay là rất không thoải mái. Hồi lâu Kiều Vũ Thần mới từ cành cây to nha cao thấp đến, nhanh nhẹn cất kỹ kính viễn vọng một lỗ. Đi thôi, chúng ta đi bá hạ nhìn xem. Kiều Vũ Thần hạ lệnh đi về phía trước, huyết thập vệ đội nhanh chóng đuổi kịp. Vừa đi, Kiều Vũ Thần một bên hỏi đến Nam Cung Nhất Tiếu. Định đứng lên đây là hắn lần thứ hai ra Thự Quang Chi Thành rồi. Lần thứ nhất lại đụng phải thú vương, còn kém điểm bị dị thú vây công về không được. Bá hạ thủ lĩnh gọi là Ba Đồ đúng không? Người này có bản lãnh gì? Đối với bá hạ thủ lĩnh, Kiều Vũ Thần là từ Từ Hoa lúc trước dấu hiệu trên bản đồ xem ra. Từ Hoa dấu hiệu đi một tí quanh thân người sống sót căn cứ thủ lĩnh. Chỉ là không có kỹ càng ghi rõ những người này có cái gì năng lực. Đương nhiên, có rất nhiều người năng lực nàng cũng không biết được. Nam Cung Nhất Tiếu thoáng suy tư một chút mới lên tiếng. Cái này Ba Đồ là cái dị năng giả, thực lực trung đẳng, chúng ta tại Thủy Diêu thời điểm hắn mới được là tam cấp thực lực. Cụ thể có cái dạng gì năng lực tựu không rất rõ. Đối với Ba Đồ kỳ thật Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng không có tiếp xúc qua, tự nhiên đối với Ba Đồ chi tiết cũng không phải là rõ ràng như vậy. Kiều Vũ Thần biểu lộ có chút quái dị, cái này không trách hắn, ít nhất cho tới bây giờ mới thôi. Hắn nghe nói qua cái kia chút ít người sống sót căn cứ thủ lĩnh, trên cơ bản đều là võ giả. Hay là lần đầu tiên nghe được sở hữu dị năng người đem làm thủ lĩnh? Ta giống như có nghe người ta nói qua, nghe nói cái này Ba Đồ dị năng kỹ đặc biệt cường hãn, cho nên mới có thể đem làm cái trụ sở này thủ lĩnh. Một bên Trần Tiếu xen vào nói, A Hát, Dị năng kỹ cường hãn. Này sẽ là cái dạng gì dị năng kỹ? Nghe được Trần Tiếu Kiều vũ thần ngược lại là hiếu kỳ, mà bắt đầu. Bây giờ đối với tại dị năng kỹ, hắn cũng là đã biết không ít, nhưng là dị năng kỹ thiên kỳ bách quái. Hắn cũng không có khả năng tất cả đều biết nói. Hôm nay Trần Tiếu vừa nói như vậy, hắn ngược lại là rất muốn biết cái này ba đồ dị năng kỹ là dạng gì. Trần Tiếu nghe được Kiều Vũ Thần rất ngạc nhiên, vì vậy sẽ đem chính mình nghe nói ra. Ta là một lần tại trong tử quán nghe Thủy Diêu tới nơi này người sống sót nói. Hình như là cái kia ba đồ đã thức tỉnh khó lường dị năng kỹ, Trần Tiếu tại hồi tưởng đến nghe được. Suy nghĩ hội mới lên tiếng. A hát, đúng rồi, hình như là một loại khả dĩ giam cầm người dị năng kỹ. Nghe nói đồng cấp không có người khả dĩ đào thoát mất. Giam cầm người dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần lông mày nhíu lại. Năng lực như vậy hắn thật đúng là không có nghe đã từng nói qua. Nếu như là thật sự, cái này đã có thể lợi hại. Mặc ngươi dù thế nào cường, một khi bị giam cầm rồi, cái kia chính là phế nhân một cái, còn không phải cái thớt gỗ thượng thịt. Mặc ngươi thiết cát, sao cát, nghe nói là như vậy, chỉ là cụ thể ai cũng không biết. Trần Tiếu ngượng ngùng nói, cái này dù sao cũng là hắn nghe người khác nói đến. Ai cũng không biết thiệt giả, dù sao ai cũng chưa thấy qua ba đồ ra tay. A hát, đúng rồi, lão đại, ta còn nghe nói cái này bá hạ căn cứ rất là giàu có. Có thể nói là phú chảy mỡ. Bọn họ là quanh năm cùng Kim Lăng Thương Hội làm giao dịch. Mỗi lần đều là đại lượng zombie tinh thể kết toán. Trần Tiếu thỉnh thoảng ném ra một tin tức đến. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cũng không biết Trần Tiếu cái nào nói rất đúng xác thực tin tức. Cái nào là hư giả tin tức. Tuy nhiên không cách nào phán đoán. Kiều Vũ Thần hay là ghi xuống. Nếu quả thật như Trần Tiếu nói như vậy. Cái này bá hạ căn cứ phú chảy mỡ. Hắn không ngại làm cho điểm tới hoa hoa. Nhưng hắn là rất cần những. Này zombie tinh thể. Lúc đi ra. Kiều Vũ Thần sẽ đem trong tay zombie tinh thể toàn bộ hối đoái mất. Hôm nay huyết thập vệ đội sở hữu tất cả thành viên cũng đã đạt đến cấp 2 thực lực. Tuy nhiên đẳng cấp tương đối thấp, nhưng là 10 người phối hợp rất là ăn ý. Huống hồ 10 người một nửa là võ giả, một nửa là dị năng giả. Hai tướng phối hợp, sức chiến đấu rất là cường đại, nhất là dị năng giả. 5 người đều là cái loại này cường lực công kích kiểu dị năng giả. Cho dù là đụng phải tứ cấp zombie, 10 người cũng có thể phối hợp một trận chiến. Đương nhiên kết cục không nhất định có thể thắng. Dù sao đẳng cấp chênh lệch tại đâu đó bày biện. Tăng thêm tốc độ A. Trước khi trời tối tìm được cắm trại địa phương, Kiều Vũ Thần không suy nghĩ thêm nữa ba đồ sự tình. Lúc này đây đi ra một trong những mục đích tựu là tiếp xúc cái này ba đồ. Đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ biết, Thủy Diêu bên ngoài cái này cánh rừng không Kiều Vũ Thần bọn hắn đi nhanh 2 giờ mới đi ra. Trong rừng zombie cùng dị thú ngược lại là không có đụng phải bao nhiêu. Dù sao nơi này cách lấy Thủy Diêu căn cứ tương đối gần. Phan Thành Long cũng thường xuyên sẽ phái người đi ra vây quét zombie. Bởi như vậy, tại đây zombie cùng dị thú tương đối ít cũng nói đi qua. Ra cánh rừng, bên ngoài là một đầu đại hà. Cái này đầu sông là nối thẳng đến hải lý. Hôm nay bởi vì zombie, dị thú quá nhiều, rất nhiều cầu nhỏ cũng đã bị dỡ bỏ hoặc là tạc hủy. Mà liên thông hai bên kiều chỉ có một tòa cầu lớn. Chỉ là chứng kiến cái này tòa cầu lớn, Kiều Vũ Thần một chuyến có chút khó xử. Muốn đi bá hạ căn cứ nhất định phải thông qua cây cầu kia. Nhưng hôm nay cây cầu kia có Thủy Diêu căn cứ người canh chừng. Chỉ cần trải qua cây cầu kia tựu cần giao qua đường phí. Kỳ thật qua đường phí đối với Kiều Vũ Thần mà nói ngược lại là việc nhỏ. Vấn đề là huyết thập vệ đội thành viên đều là Thủy Diêu căn cứ đi ra. Hơn nữa huyết thập vệ đội cùng Kim Thúc bọn hắn sớm đã bị Phan Thành Long truy nã rồi. tại Thủy Diêu trong căn cứ mỗi người cũng biết sự tình. Những này thủ vệ cầu lớn người tự nhiên cũng biết. Phan Thành Long tự nhiên đem Thự Quang Chi Thành sự tình cho che giấu xuống. Cụ thể là trong lòng có cái quỷ gì sẽ không ai biết. Đây cũng là vì cái gì Thự Quang Chi Thành đến nay cũng còn an ổn ổn. Không có người đến quấy rầy nguyên nhân. Lão đại, nếu không chúng ta tìm xem có hay không đường khác có thể đi qua đi. Nếu không đi tìm chiếc thuyền qua sông, Nam Cung Nhất Tiếu nói xong nhìn về phía bờ sông. Chỉ là lại để cho hắn phiền muộn chính là, con mắt có thể chứng kiến trong phạm vi, cái gì thuyền bóng dáng đều không có. Đừng nói là thuyền, bên cạnh bờ liền cái quỷ ảnh đều không có. Nhìn xem không phải đặc biệt chảy xiết nước sông, còn có cái kia bốn phía không người bờ sông. Nam Cung Nhất Tiếu mà nói thật ra khiến Kiều Vũ thần linh cơ khẽ động. Biện pháp này không tệ, đã không thể trực tiếp qua cầu. Chúng ta đây tự qua sông, cũng giống như vậy, nghe được Kiều Vũ thần Nam Cung Nhất Tiếu khóe miệng co giật. Hắn chính là như vậy vừa nói, tại đây không có thuyền như thế nào qua sông, chẳng lẽ muốn bọn hắn đi qua. Ai biết cái này trong sông có hay không mấy thứ gì đó đồ chơi a hát. Chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu bộ dáng kia, Kiều Vũ thần đá hắn một cước, sau đó chỉ bờ sông. Nam Cung Nhất Tiếu theo Kiều Vũ thần chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, hắn sẽ hiểu, lập tức nhếch môi nở nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.